Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Eo thon của cô, ghi chặt lấy kéo vào lòng, chứng tỏ tình cảm bọn họ rất tốt. Nhanh một chút, cả nhà là đang thèm có cháu ẵm bông. Lam Huy, chị hai, anh lại trêu chọc, khiến cô khó xử hơn, muốn né cũng không né được. Mợ à, con cũng muốn có em bé để trông nom nó này. Lại đến Vân Liên. Nhóc thấy tình hình này cũng muốn nghẹo cho được. Đúng đúng, nhanh một chút. Tiếp đến là bà nội anh. Trời ơi, mặt cô không thể nào đỏ hơn được nữa rồi. Giờ này cũng là 8:30 tối. Ông bà và mẹ anh cũng đã đi nghỉ cả. Anh cũng vậy, lên nghỉ trước. Hôm nay anh và cô sẽ ở lại nhà chính Dương gia. Hiện tại ở sảnh chỉ còn cô, Lam Uy và Vân Liên thôi. Cuối cùng cái thằng này cũng đã trưởng thành rồi. Chị Lam Uy nói một câu tỏ vẻ hài lòng, ý nói anh cuối cùng cũng đã có bạn gái thực thụ. Cô không nói gì, chỉ cười nhẹ nhìn chị. Người như nó sau này chắc chắn tình nhân của nó sẽ quay lại. Nếu em không đối phó được với cái lũ yêu tinh kia thì cứ alo chị. Chị Lam Uy cười cười nói rồi nhướng mày với cô. Dạ em biết rồi. Cô cũng cười nói với vẻ gượng gạo. Vì không cần chị ấy nói, cũng đã tới rồi. Cô nghĩ là mình sẽ đối phó được. Vân Liên cũng định nói gì thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là cái số điện thoại này. Nhóc đứng dậy xin phép mẹ và cô ra ngoài nghe điện thoại. Trong này, đấy đấy, thằng nhóc Trấn Phong lại gọi chứ đâu. Chị Lam Uy nói với cô, cả hai cũng nhìn về bóng lưng của con bé đang đi ra ngoài. Chị, em vẫn còn thắc mắc. Cái màn hôn 16 cộng kia là sao? Chị Lam Uy như hiểu cô muốn hỏi cái gì, nên nói thẳng. Thật thì chị thấy thằng nhóc Trần Phong đó là đang thích Tiểu Liên nhà chị. Với lại, thằng nhóc rất có khí chất, còn là con trai của bạn làm ăn thân thiết của chồng chị. Nên nói đến đây, thì cô cũng đã hiểu ra được chuyện là thế nào rồi. Tuổi trẻ bây giờ có yêu đương sớm vậy sao? Thôi, chị đi nghỉ đây. Có gì con bé vào thì em bảo nó đi ngủ hộ chị. Em cũng ngủ sớm. Sau đó chị ấy lên phòng một mạch. Vâng. Alo, làm gì ngày nào cũng gọi tôi vậy? Nhóc không chịu nổi nữa. Lần trước là để ba mẹ hiểu lầm rồi. Đã vậy ngày nào cũng đúng giờ lại gọi cho nhóc, khiến ba mẹ hiểu lầm nhỏ thành ra lầm to. Mà nhóc không nhận thì mẹ nhóc cũng nhận máy. Thiệt là. Tôi đã nói rồi, tôi nhìn chúng cậu, nên cậu phải từ từ làm bạn gái tôi. Đầu dây bên kia một giọng nói bá đạo như cậu út nhóc vậy. Vậy tôi phải thế nào mới thôi làm phiền tôi? Nhóc bực tức nói. Làm bạn gái tôi. Thời gian. Nhóc hỏi lại. Phải, cần vạch ra thời gian để thoát khỏi cậu ta. Hết năm học này, thế nào? Được rồi, tôi đồng ý. Nhưng cậu không được khô cho tôi nữa. Không làm phiền tôi. Và khi năm học này kết thúc, tôi và cậu đường ai nấy đi, không dính líu nữa. Nhóc đành phải chiều theo ý cậu. Chỉ có như vậy mới có thể giải thoát. Ok. Sau đó là tiếng dập máy tút tút. Sau khi nhóc vào nhà, cô vẫn ngồi đó. Cả cô và nhóc nói chuyện phiếm thêm một chút, rồi cả hai cũng đi ngủ. Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng cùng đại gia đình xong, cô và anh cũng nhanh chân đến công ty vì còn khá nhiều công việc để giải quyết. Cô cũng làm giúp anh một số dự án của công ty, xem xét và soạn những hợp đồng cần ký tên. Đến chiều về tắm rửa sạch sẽ, cô và anh cùng đi dạo phố. Anh và cô đến công viên gần đó thư giãn, trùng hợp lại gặp Lưu Viễn và Gia Vân đang ngồi ghế đá uống trà sữa đường đen. Cô liếc nhìn anh. Anh cũng nhìn thấy cảnh đó. Anh nhún vai rồi dắt tay cô đi về phía ghế đá của hai người kia. Này, Gia Vân và Lưu Viễn hăng say nói chuyện đến mức không biết anh và cô đã đến từ lúc nào. Cô vỗ nhẹ vào vai của Gia Vân thì bọn họ mới giật mình biết là có người đến. Hai người, anh thấy lạ lắm. Bình thường hai người này đấu khẩu với nhau, không lúc nào yên hồ, mà lại ngồi cạnh nhau vui vẻ nói chuyện như thế này. Quả là chuyện lạ. Như cậu nghĩ, Lưu Viễn trả lời ngắn gọn. Lần trước, cậu cũng hỏi câu đó. anh trả lời ba chữ như vậy. Bây giờ nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net